Nàng vùi mặt vào trong lòng hắn, kiên định lắc đầu hai cái. Nàng một chữ cũng không dự tính nói cho hắn biết, đó không phải là chuyện gì vui vẻ, nói làm gì. Chỉ làm cho hắn đau theo một lần, thừa nhận nỗi đau bị người thân yêu nhất phản bội. Cũng như lời hắn nói, hắn là Mục Ấp Trần, là người của nàng, chỉ cần nàng chăm sóc cho hắn là đủ rồi. Vậy, đứng lên trước đi, đừng làm khách khứa chê cười nữa. Cái gì? Cái đầu đang vùi trong lòng nhanh chóng bắn lên, lúc này mới nhìn thấy vị khách theo hắn trở về, ở một bên xem diễn từ đầu đến cuối. Ta hẹn đầu bếp Thiên Hương quán về đây bàn chi tiết tiệc rượu. Hắn dừng một chút, vô cùng vô tội nói thêm một câu. Nhưng nàng chưa cho ta cơ hội nói. Không ngờ nàng, hoàn toàn, không phát hiện, cách trương.